Cường chế ngụy trang, chương 60, góc truyện audio.com. Yêu nhau tướng sát hai người cuối cùng vẫn là ấp ấp ôm một cái nằm ở ngủ trên giường Dương Thâm Nhu nhu thụ thương bộ vị, lên án Mộc Ngôn, uy thân ái, lần sau xuống tay trước có thể hay không khống chế một chút lực đạo. Ta cũng không phải là Iron Man, có kim cương bất hoại than thể. Người như vậy đã a đạp cẩn thận ngày nào đó liền đem ta đá hỏng rồi. Ta xem người đến lúc đó làm sao được, Mộc Ngôn xoay người, nhìn Dương Thâm. Đá đắc xấu sao ta thử xem, nói xong, nhấc chân làm bộ yếu đá, Dương Thâm thân thủ bắt lấy Mộc Ngôn chân, vẻ mặt hèn tỏa cười nói. Bảo bối, để cho ta tới hầu hạ ngươi đi, thực thoải mái nga, bao thích, khó chịu không cần tiền, Dương Thâm kia biểu tình kia động tác 10 phần chính là tiện nhân dạng. Mộc Ngôn không nhịn xuống, xì một tiếng bật cười, Dương thúc thúc ngươi cơ khát, đúng vậy ta đều cơ khát vài ngày. Bất quá ngươi yên tâm, ta trước thỏa mãn ngươi, lại đến thỏa mãn ta chính mình. Dương Thâm một bàn tay bắt lấy Mộc Ngôn chân, một bàn tay tại Mộc Ngôn trên đùi sờ a sờ cực độ hèn tỏa. Sau đó còn cúi đầu tại Mộc Ngôn trên đùi hôn, nói. Thần ái, ngươi không riêng này nửa người trên vị hảo, cái này nửa người vị giống nhau tán. Hảo, Mộc Ngôn nổi da gà nổi lên một thân, thật muốn đến lôi phách chết này không biết xấu hổ cha nam. Uy, Dương thúc thúc ngươi đủ đi, ngươi liền thật sự như vậy cơ khát. Dương Thâm tinh tinh mắt nhìn Mộc Ngôn, Mộc Ngôn, thỏa mãn ta đi, chúng ta đến đại chiến 300 hiệp thế nào? Mộc Ngôn đem chính mình tay bài đắc xương cốt ba ba vang, hung tợn nói. Đến a, chúng ta đến đại chiến một hồi, nhìn xem đến tột cùng là ai lợi hại hơn. Dương Thâm lúc này cười nói, thần ái, gì chứ như vậy dã man, chúng ta đến điểm thú vị đi. Nói xong, liền vươn tội ác tay cầm Mộc Ngôn tiểu huynh đệ, bắt đầu triệt động đứng lên. Thừa dịp Mộc Ngôn này ngây người công phu, Dương Thâm chạy nhanh ngăn chặn Mộc Ngôn miệng, nghĩ đêm nay nhất định phải hào hào ép buộc một phen. Tốt nhất là Mộc Ngôn không xuống giường được thì tốt rồi. Bất quá kia chỉ là ngẫm lại mà thôi. Mộc Ngôn mạnh mẽ đẩy ra Dương Thâm, sát miệng, thở hổn hển nói. Người có bệnh à, ta chính là có bệnh, ta dục cầu bất mãn có tính không là bệnh. Dương Thâm một bên tiếp tục cấp Mộc Ngôn khoái cảm, một bên tính toán khiêu khích Mộc Ngôn toàn thân mẫn cảm điểm. Thần ái, đừng như vậy nói thêm nữa. Mộc Ngôn dục vọng lên đến đây, nhưng là trong lòng lại có điểm bài xích, nói trắng ra là chính là hôm nay Mộc Ngôn cảm xúc không tốt, không đợi gặp Dương Thâm này lão nam nhân. Một bên kháng cự Dương Thâm các loại khiêu khích, một bên lại hưởng thụ Dương Thâm phục vụ, cảm thụ được thân thể một trận cảm quan kích thích. Dương Thâm, Mộc Ngôn cảm thấy chính mình nói đều có điểm gian nan. Người trước đừng nhúc nhích, chúng ta đem nói rõ ràng. Không cần phải nói, ta tất cả đều rõ ràng. Dương Thâm tại Mộc Ngôn môi hôn một cái. Ngươi chỉ cần nhớ rõ ta là ngươi nam nhân như vậy đủ rồi, những chuyện khác ta tự nhiên hội thu phục. Ngươi không cần lo lắng, lão tử cũng là nam nhân. Mộc Ngôn hô, Dương Thâm buồn đầu cười nói. Ta đương nhiên biết ngươi là nam nhân, ngươi nếu không nam nhân, ta cũng không như vậy hầu hạ ngươi, trực tiếp thượng ngươi tính. Ngươi quá vô sỉ, Dương thúc thúc. Mộc Ngôn nói, Dương Thâm đắc ý cười rộ lên, góc truyện audio.com, vô sỉ là của ta lời răn, bảo bối chúng ta đừng nói như vậy mất hứng lời nói, đến, chúng ta đến hưởng thụ đi. Lúc này là triệt để ngăn chặn Mộc Ngôn miệng, miễn cho hắn đông nói tây nói, bại. Làm hư, hoại đại gia hưng chí. Sáng sớm hôm sau, Mộc Ngôn đứng dậy, phát hiện Dương Thâm đã muốn đi lên. Mộc Ngôn xuống giường, nhìn đến chính mình trên người dấu vết khí không đánh một chỗ đến. Này nếu như bị người khác thấy được, bảo đảm muốn nói hắn hòa Dương Thâm tối hôm qua khẳng định trải qua. Mộc Ngôn khó chịu, tuy rằng nói hai người thật là làm hai pháo, nhưng là kia hòa trên giường là có thực chất tính khác nhau. Mộc Ngôn cảm thấy chính mình có tất yếu nhắc nhở Dương thúc thúc, không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Này cũng dám tại chính mình trên người lưu lại dấu vết. Mộc Ngôn mặc quần áo, rửa mặt hoàn tất sau, ra phòng. Lần này đến là Dương Thâm biệt thự, Mộc Ngôn phía trước đã tới một lần. Đi ngang qua một cửa phòng thời điểm, nghe được Dương Thâm thanh âm theo trong phòng truyền đến đi ra. Mộc Ngôn xuyên thấu qua môn phùng nhìn mắt, bên trong là làm thư phòng bố trí. Mộc Ngôn cũng không tính toán tiếp tục nghe đi xuống, chuẩn bị xuống lầu rời đi. Lại tại đây khi nghe được Kiều Hạng tên theo Dương Thâm miệng nói ra, Mộc Ngôn lúc này liền dừng cước bộ. Dương Thâm vui đùa bình thường nói, ta nói Trần Đàm ngươi thật sự là càng sống càng trở về, ngươi đem Kiều Hạng khấu nơi tay có ích lợi gì? Trần tiên sinh cũng chính là Trần Đàm uống bôi rượu, sau đó tái đối điện thoại này đầu Dương Thâm nói. Ngươi đây là nên vì cái kia Kiều Thành xuất đầu sao? không tính lạc, bất quá là muốn cho các ngươi tức sự Ninh Nhân, nơi này dù sao không phải địa bàn của ngươi, ngươi gần nhất liền làm xảy ra chuyện đến, cũng quá không cho ta mặt mũi đi. Dương Thâm cười nói, Trần Đàm phiên bạch nhãn, đáng tiếc Dương Thâm nhìn không tới. Ta gì chưa cấp cho ngươi mặt mũi, ngươi cũng chưa cho ta mặt mũi. Uy Trần Đàm, chúng ta vô nghĩa cũng đừng nói, ngươi trước nói phóng không để người đi. Dương Thâm nhu nhu mi giác sáng sớm đã bị Trần Đàm này vương bát đàn âm dương quái khí như vậy nhất thông kích thích, hảo tâm tình đều nhanh bị hắn khiến cho không có. Vẫn là nhà mình mộc môn hảo, đậu nhất đậu liền thích. Ta gì chứ muốn thả, Kiều gia lão nhị đắc tội ta là thật sự, hắn đoạt ta xem chúng một nữ. Gái ta không nên cho hắn điểm giáo huấn sao? Dương Thâm cười lạnh một tiếng, sau đó dường như không có việc gì nói. Ngươi Trần Đàm gì thời điểm sửa ôm nữ nhân ta như thế nào không biết. Ngươi bao lâu không về nhà, ta cho ngươi đánh vài điện thoại, ngươi có tiếp sao? Trần Đàm trong giọng nói quỷ dị mang theo điểm u hoán hương vị, Dương Thâm vừa nghe, nhất thời có điểm chịu không nổi. Ha ha, ta đó là bận quá, bận rộn đến mức ngay cả ta điện thoại ngươi cũng dám không tiếp. Chẳng lẽ ta còn có thể ăn ngươi? Dương Thâm chân chịu không nổi Trần Đàm dạng này nói chuyện, với ai nói chuyện đều là một bộ thiếu hắn ngữ khí. Rõ ràng hai người trong lúc đó đánh giấm đều không có, bị người bên ngoài vừa nghe nói như vậy còn tưởng rằng chính mình bội tình bạc nghĩa. Làm sao vậy, ngươi Trần Đàm luôn luôn đều là hòa bình đam mê giả. Ha ha, Dương Thâm thật muốn bầu Trần Đàm, sẽ không có thể bình thường điểm nói chuyện nha. Đúng vậy, đam mê hòa bình, đam mê đến cuối cùng các ngươi đều để ý tới ta, khiến cho ta một người tại kia phá địa phương ngốc. Góc chuyện audio.com, Dương Thâm, ngươi cảm thấy ngươi không làm thất vọng ta sao? Trần Đàm biểu tình hờ hững nói đến đây sao để ngươi hiểu lầm lời nói, thật là thần nhân vậy. Kỳ thật Dương Thâm đã nghĩ nói Trần Đàm chính là người điên, một kỳ ba, không thể theo lẽ thường nghĩ. Ai nha, chúng ta trong lúc đó còn cần nói này đó vô nghĩa sao? Người đã đến rồi nơi này, như thế nào cũng không trước cho ta tiếp đón. Khiến cho ta còn là tại người khác nơi đó nghe được tin tức của ngươi. Trần Đàm biểu tình thủy chung hờ hững, đối với điện thoại này đầu Dương Thâm nói. Tưởng cho các ngươi một kinh hỉ thích không? Bất quá ta ngược lại là không quá thích, gần nhất thì nghe nói ngươi nay đang sủng một sinh viên, còn cử để bụng. Khi nào thì lôi ra đến giao lưu, cũng tốt nhượng ta kiến thức có thể đem ngươi cấp cột ở nhà đến tột cùng là một cái dạng gì quốc sắc thiên hương. Này tuyệt đối là chê cười, A Đàm ngươi sẽ không quả thật đi. Ta luôn luôn đều thực quả thật ngươi không biết sao. Trần Đàm lau khô khóe miệng, sau đó nói. Không với ngươi nhiều lời, ước thời gian gặp mặt đi. Thuận tiện đem ngươi vị nào quốc sắc thiên hương lôi ra đến giao lưu ta còn muốn kiến thức một chút. A Đàm, theo chúng ta hai cái gặp mặt, không gọi bạch mục, Trần Đàm xả ra một cười đến, đối điện thoại này đầu Dương Thâm nói. Ta và bạch mục gặp mặt thời điểm, ngươi ở bên cạnh muốn làm gì? Ngươi không biết quấy giày nhân ước hội là muốn bị lôi phách sao? Bạch Mục nếu nghe xong lời này, khẳng định trước bổ ngươi. Dương Thâm cực kỳ khẳng định nói, ta cầu còn không được. Trần Đàm hòa Dương Thâm hẹn tốt gặp mặt thời gian hòa địa điểm sau, liền treo điện thoại. Dương Thâm thu hồi di động, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Mộc Môn đẩy cửa tiến vào. Lúc này cười mở, thân ái, chúng ta đến sớm an hôn. Nói xong bước đi quá khứ ôm lấy Mộc Môn trước đến đây cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nhiệt. Đẳng hôn đến độ mau hít thở không thông thời điểm, Mộc Môn đẩy ra Dương Thâm, trà sát khóe miệng nói. Người hòa cái kia cái gì Trần Tiên Sinh gặp mặt thời điểm ta cũng phải đi. Dương Thâm nhíu mày, bảo bối, loại này gặp một chút cũng không hảo ngoạn. Người ở trong này ngoạn trò chơi đọc sách đều so đi xã giao hảo ngoạn hơn. Ta nói, người hòa người kia gặp mặt thời điểm ta muốn đi. Mộc Môn cường điệu chính mình thái độ, Dương Thâm ôm lấy Mộc Môn eo tại hắn cái trán hôn, cười hỏi. Có thể nói cho ta biết vì cái gì sao? Mộc Môn chọn mi, người hòa cái kia Trần Tiên Sinh rất quen thuộc, hắn giam kiều hạng ta đi theo ngươi đi, bảo đảm ngươi sẽ không hòa hắn cấu kết với nhau làm việc xấu. Dương Thâm cười ha hả, bảo bối ngươi như thế nào như vậy khả ái? Đúng vậy, ta hòa Trần Đàm xem như phát tiểu, cũng chính là thanh mai trúc mã quan hệ. Kia tiểu tử có điểm biến thái, thường thường không ấn bài lý ra bài. Có người biến thái sao? Mộc Môn chính nhi bát kinh hỏi. Dương Thâm cảm thấy rất vui vẻ cười nói, hắn có thể sánh bằng ta biến thái hơn nữa chúng ta biến thái phương hướng cũng không đồng, nói xong chỉ chính mình đầu, kia tiểu tử nơi này thường xuyên động kinh, ngươi cũng không biết hắn đầu óc đến tột cùng là như thế nào cấu thành. Bảo bối, chúng ta không đi gặp kia biến thái, miễn cho kia biến thái coi trọng ngươi, theo ta thưởng ngươi. Các ngươi cũng không là cái gì hảo ngoạn ý, góc chuyện audio.com. Người đã hòa Trần tiên sinh nhận thức quan hệ còn tốt như vậy, vì cái gì hắn còn không thả người? Đều nói hắn là biến thái a, không thể theo lẽ thường suy đoán. Tiểu tử này phỏng chừng là gần nhất nghẹn hỏng rồi, không có gì sự tình làm, thế này mới cố ý chạy đến nơi đây đến, cho ta một ngạt. Ngươi đừng để ý đến hắn, tóm lại ta đáp ứng sự tình liền nhất định sẽ làm được. Nếu ngươi cùng ta cùng đi lời nói, ta khẳng định hội phân tâm. Đến lúc đó sức chiến đấu đại suy giảm, không đối phó được cái kia biến thái cứu không được kiều hạng, ngươi nói làm sao được. Bảo bối, nghe ta lời nói, đừng đi, liền đứng ở trong nhà thì tốt rồi, chờ ta tin tức tốt. Dương Thâm ôm chặt Mộc Môn, cười tại trên mặt hắn hôn. Mộc Môn thờ ơ kiên trì quyết định của chính mình. Ta nói ta muốn đi theo đi, ngươi không để ta đi ta liền chính mình lén lút đi. Chính ngươi tuyển giống nhau đi, đến tột cùng là mang theo ta đi, vẫn là nhượng ta vụng trộm đi theo đi. Ai nha, bảo bối, ngươi như thế nào có thể như vậy? Thật sự là không ngoan, đều học được uy hiếp lão công. Cút đi, Mộc Môn đá Dương Thâm một cước, bớt xàm môn đi, rốt cuộc như thế nào tuyển? Như thế nào tuyển còn dùng hỏi sao? Tự nhiên là mang theo ngươi đi. Bất quá bảo bối, đến kia địa phương, thấy biến thái ngươi nhưng đừng bị kia tiểu tử mê hoặc. Kia tiểu tử nhưng là gợi lên người đến không đền mạng. Dương Thâm vui đùa bình thường nói. Mộc Môn chọn mi cái gì ngoạn ý, Dương Thâm còn tưởng rằng mỗi người đều cùng hắn, nhìn thấy Mỹ sắc bước đi bất động. Phi phi phi, đây là cái gì phá so sánh? Chiếu nói như vậy, chính mình chẳng phải là cũng thành Mỹ sắc. Dương Thâm tại Mộc Môn trên mặt tầng tầng bẹp một chút. Thân ái, chúng ta ăn trước điểm tâm, ăn xong điểm tâm nói sau này đó làm người ghét đề tài. Mộc Môn miễn cưỡng đồng ý hắn đề nghị. Nếm qua điểm tâm sau, Mộc Môn đầu tiên là tại trên mạng sửa ký vé máy bay, sau đó lại cấp Hồ Hải Phương đánh điện thoại, nói là chính mình yếu trễ vài ngày mới trở về. Hồ Hải Phương tại điện thoại bên trong biểu hiện thật sự không thèm để ý, chỉ nói nhượng Mộc Môn trước Tết âm lịch trở về là đến nơi. Xử lý xong rồi này đó việc vặt, Dương Thâm liền mang theo Mộc Môn đi ra ngoài ngoạn. Dương Thâm là quyết định chủ ý, hôm nay sở hữu xã giao đều thôi điệu, chỉ là chuyên tâm cùng Mộc Môn ngoạn thì tốt rồi. Hai người đều nửa tháng không gặp mặt, vừa lúc thừa dịp cơ hội này gia tăng cảm tình. Đương nhiên đây là Dương Thâm ý tưởng, Mộc Môn tuyệt không thừa nhận hắn hòa Dương Thâm trong lúc đó có cái gì cảm tình đáng nói. Hai người đầu tiên là đi tập thể hình câu lạc bộ, Mộc Môn đánh hai tràng quyền, liền nằm xuống. Dương Thâm thừa dịp tắm cơ hội, ăn nhiều Mộc Môn đậu hủ theo trong đến ngoài. Bên ngoài, đều cắn một lần, Mộc Môn phản kháng không có kết quả, đành phải thuận theo tự nhiên, bắt lấy Dương Thâm tay, nhượng hắn bang chính mình giải quyết. Dương Thâm tận chức tận trách làm tốt một người hình mát xa cơ. Máy mát ma hình người tận lực đem Mộc Môn cấp hầu hạ thư thái. Chỉ cần Mộc Môn thư thái, chính mình phúc lợi cũng là bó lớn bó lớn. Đẳng Mộc Môn thích xong rồi, Dương Thâm cũng thích xong rồi. Mộc Môn lúc này trở mặt đem Dương Thâm cấp chạy đi ra ngoài, chính mình muốn yên lặng một chút. Mộc Môn đứng ở bồng đầu phía dưới, tùy ý nước ấm cọ rửa thân thể của chính mình. Góc chuyện audio.com, Mộc Môn biểu tình thực ngưng trọng, hắn đột nhiên vươn quyền đầu, hung hăng đánh vào trên tường. Một tia vết máu bị nước rửa trôi, rất nhanh sẽ không có dấu vết. Mộc Môn ảo não, hắn có điểm không hiểu hiện tại sinh hoạt đến tột cùng xem như cái gì hồi sự. Hiện tại hắn hòa Dương Thâm quan hệ tính cái gì? Tình lữ, pháo hiếu. Rõ ràng theo ngay từ đầu hắn cũng rất chán ghét Dương Thâm, nhưng là vì sao cuối cùng hắn hòa Dương Thâm quan hệ biến thành như vậy? Giống như người yêu bình thường, trừ bỏ cuối cùng một bước nên làm cơ hồ đều làm. Nên nói lời nói cũng đều nói mấy đại cái sọt. Mộc Môn nghĩ Dương Thâm kia khuôn mặt không thể không thừa nhận là phi thường có nam tử khí khái nhất trương mặt rất tuấn tú, lại nhiều kim. Tiền, lại có bối cảnh. Như vậy ánh vàng rực rỡ nam nhân, phòng chừng ai đều yêu đi. Mộc Môn hai tay vuốt tóc trước trán ra phía sau, nhắm mắt lại tùy ý dòng nước cọ rửa mặt mình. Nếu là hắn hòa Dương Thâm theo ngay từ đầu sẽ không nhận thức nay chính mình sẽ là như thế nào? Biến thái, tái biến thái. Trừ lần đó ra, Mộc Môn nghĩ không ra khác đáp án. Mộc Môn rốt cục lộ ra một cười, kỳ thật Dương Thâm cũng không phải như vậy chán ghét. Mộc Môn cảm thấy chính mình tựa hồ nên học đi giải một chút Dương Thâm ưu điểm mới đúng. Tựa như lúc trước Trịnh Văn Bân nói như vậy, cảm tình là bồi dưỡng đi ra, không nếm thử một phen, như thế nào biết chính mình không được. Nhưng là thật sự muốn nói luyến ái sao? Nói vậy vô luận chính mình như thế nào quyết định, Dương Thâm thái độ đều là vẫn như cũ. Nếu là biết chính mình tại vì hắn rối rắm mâu thuẫn, lấy Dương Thâm thiện vu. hợp thời, bắt lấy bất cứ cơ hội tính cách khẳng định chính mình sẽ không hay ho, Dương Thâm liền nên đắc ý, nghĩ đến Dương Thâm dương dương tự đắc bộ dáng, Mộc Ngôn quyết định hết thảy như cũ. Mộc Ngôn ra phòng tắm, liền nhìn đến Dương Thâm chờ ở bên ngoài. Dương Thâm vừa thấy đến Mộc Ngôn, nhất thời liền cười mở, vứt bỏ yên, đi tới, nhu nhu Mộc Ngôn vẫn là ướt sũng tóc cười nói. Rửa lâu như vậy, ngươi nếu không ra ta liền đi vào cường bạo ngươi. Mộc Ngôn bĩu môi, quyết định của chính mình quả nhiên là chính xác. Quả nhiên không thể lấy bình thường ánh mắt đến xem đãi Dương Thâm, đối Dương Thâm như vậy lão lưu manh, liền nên kiên quyết đả kích. Mộc Ngôn vỗ Dương Thâm tay, nói. Sờ cái gì sờ, nói xong, sẽ đi ra ngoài. Dương Thâm giữ chặt Mộc Ngôn, theo bảo tiêu giáp trong tay tiếp nhận khăn mặt, sau đó cấp Mộc Ngôn sát đầu. Tóc cũng chưa khô ngươi liền đi ra ngoài, cẩn thận cảm mạo. Mộc Ngôn vẫy vẫy đầu, nước trên tóc đều xúy ở tại Dương Thâm trên mặt. Dương Thâm cười to nói, ngươi này tiểu bại hoại, ôm lấy Mộc Ngôn liền mạnh mẽ hôn đứng lên, cũng không quản bên cạnh có hay không người có tham quan. Về phần Mộc Ngôn dãy giụa và phản kháng, Dương Thâm lý giải vĩnh viễn đều là tình thú. Hiểu hay không, đây là ta hòa nhà mình Mộc Ngôn bảo bối trong lúc đó tình thú. Cảm thấy chướng mắt liền cấp lão tử cút đi. Đằng trà đạp xong rồi Mộc Ngôn thế này mới rốt cục buông tay tiếp tục cấp Mộc Ngôn sát tóc. Mộc Ngôn hít sâu, bình ổn một chút tâm tình, nhìn chuyên tâm cấp chính mình sát tóc Dương Thâm, Mộc Ngôn ma xui quỷ khiến vươn tay, sờ lên Dương Thâm hai má. Theo mi nhãn đến mũi tiếp đến môi cằm, Dương Thâm dừng lại trong tay động tác, hòa Mộc Ngôn cái chán để cái chán, nhẹ giọng hỏi. Cảm động sao, yêu thượng ta sao, góc chuyện audio.com. Mộc Ngôn nở nụ cười, sau đó hung hăng tại Dương Thâm trên mặt khắp một phen. Đúng vậy, yêu thượng ngươi này khuôn mặt làm sao được. Ha ha, Dương Thâm đã muốn bất chấp bị khắp đau chết người hai má, đắc ý nói. Đừng chỉ yêu ta mặt a, ngay cả ta thân thể của ta thể xác và tinh thần đều cùng nhau yêu a, nhất là tiểu huynh đệ, hắn tối cần của ngươi yêu. Quả nhiên vô luận là cái gì đề tài, đều có thể bị Dương Thâm cấp xả đến làm yêu mặt trên đi. Đối này Mộc Ngôn đã muốn triệt để hết chỗ nói rồi. Cho Dương Thâm này lão lưu manh một trường, sau đó hung ác nói. Không phải sát tóc sao, ngươi cũng quá không chuyên nghiệp đi. Này đều đã nửa ngày, còn ở nơi này nói nhỏ. Dương thúc thúc chẳng lẽ của ngươi thời mãn kinh đến, cho nên mới như vậy lải nhải. Thế nhưng nói chính mình là thời mãn kinh, Dương Thâm ấm ức. Mộc Ngôn, khóe miệng càng ngày càng lưu loát nha. Ta tiểu tâm can khả yếu ớt, nhưng là kinh không dậy nổi ngươi như vậy đả kích. Bảo bối, ngươi muốn học sẽ nói dễ nghe nói tới nghe. Dương thúc thúc ngươi tuy rằng già đi, nhưng là miễn cưỡng coi như là một cái không sai nam nhân. Này tính lời hay đi, Dương Thâm khóe miệng run rẩy, Mộc Ngôn vẫn là nhắm lại miệng đi, đây mới là tối thích hợp Mộc Ngôn. Cũng đừng làm cho hắn mở miệng lại đến đả kích chính mình. Dương Thâm dùng sức nhu nhu Mộc Ngôn hơi khô tóc cười nói. Tiểu dạng, xem ta trở về như thế nào thu thập ngươi. Mộc Ngôn khinh thường hừ một tiếng, lão lưu manh, khách trương.